Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quân hành đánh trận đều là những người ngoài nghề như chúng ta thôi. Nghe quân sư của chúng ta đi. Lâm Tam Sinh lườm hắn một cái đối với tiếp dẫn đạo nhân. Người nói không sai. Ta cùng thi tộc đã qua lại nhiều năm, biết mánh khóe nhất quán của bọn họ. Bọn họ tùy tiện không tham gia chiến tranh, chứ một khi tham gia sẽ toàn lực ứng phó. Lần trước Mộ Hàn mang theo nhân mã cũng không có nhiều được bằng lần này. Tiếp dẫn đạo nhân thở dài. Ai, không cần phải nói. Lúc đầu chiến tuyến còn cách phía trước 200 trượng, bọn họ ngày đêm tiến đánh đã tiến đến đầy Đạo Phong, Trung Sơn Vương, toàn bộ trông vào các ngươi vậy. Tầm mắt của Lâm Tam Sinh tiếp tục quan sát ở trong chiến trường. Một bên gọi Lưu tướng quân, đây là sĩ quan chỉ huy hắn lưu ở hiện trường, chính là người hắn bồi dưỡng ra được một tâm phúc đại tướng, trước đó vẫn luôn ở đây thay thế mình chỉ huy chiến đấu. Lưu tướng quân đi qua báo cáo tình huống, đem hổ phù đưa cho hắn. Lâm Tam Sinh lại bảo người ta gọi nhân viên tình báo của chiến trường nghe báo cáo, rồi lẩm bẩm nói như vậy mới đại trưởng lão và thống soái của thi tộc đều đã tới. Bọn họ trên cơ bản đều ở đây, thuộc hạ đã tự mình điều tra, bất quá bọn họ cũng không có xuất toàn lực, giống như đang chờ đợi điều gì vậy. Tốt, người đi điều tra đi, có tình huống gì thì lập tức báo. Binh sĩ kia đi, Lâm Tam Sinh nhíu mày lẩm bẩm. Quái lạ, lần này thi tộc dốc hết tinh nhuệ, giống như là một trận chiến quyết tử đâu. Như vậy có vấn đề gì không? Lần trước bọn họ đã thất bại quay về, lần này chịu một lần giáo huấn như vậy, tự nhiên là không đem nội tình lấy ra hết sao? Tứ Bảo nói. Lâm Tam Sinh nhìn chiến trường không chớp mắt. Thì tập, vì sao phải làm như vậy? Tứ Bảo bị câu hỏi này của hắn làm cho sửng sốt, đưa tay gãi gãi cái đầu chọc. Cái này còn vì sao nữa, là muốn thả ra Minh Hà lão tổ. Lâm Tam Sinh có chút khinh bỉ nhìn hắn một cái. Thả ra thì đối với thi tộc có chỗ tốt gì? Lần này tất cả mọi người ngây ngẩn, tựa hồ như nghĩ tới điều gì. Thi tộc hiển nhiên là cùng Thái Âm Sơn kết minh. Thái Âm Sơn tiến đánh Tu La giới, bọn họ khẳng định là sẽ xuất lực. Tiểu Bạch thăm dò, sau đó nhìn thoáng qua Đạo Phong. Chỉ cần Đạo Phong ở đây, nàng luôn luôn rất sinh động hoạt bát. Đúng vậy, cho nên bọn họ lần trước phái một đội nhân mã qua đây chính là phối hợp với hành động. Mộ Hàn cũng đích thân đến, coi như là rất cho mặt mũi. Nhưng lần này, bọn họ trông nom việc nhà đều đã móc hết toàn bộ vốn liếng ra. Cái này không tầm thường đâu. Ngươi cho rằng thi binh thì không cần tiền sao? Dù cho có không cần tiền thì mỗi ngày cứ thế mà ra đánh, vậy thì phải huấn luyện biết bao nhiêu, để cho bọn họ biết được đơn giản chỉ là chiến tranh cần phải một thời gian nhất định rồi. Thi tộc giống như là một đại quân ở tổ kiến, cũng phải cần mấy năm chuẩn bị. Ở nơi đây đã đưa đến hết, tương lai làm sao mà ứng phó với không giới? Ta dẫn người tiến ngược sang linh giới, bọn họ lấy gì để phòng bị đây? Đoàn người trợn mắt nhìn xem hắn. Lại nói, thi tộc cho tới bây giờ đều rất phản cảm với Thái Âm Sơn. Trước kia Hậu Khanh không bao giờ nguyện cùng Thái Âm Sơn hợp tác. Bây giờ nữ bạt mưu toan mượn lực của Thái Âm Sơn Đông Sơn tái khởi, ta có thể hiểu. Nhưng nữ bạt cũng không phải loại ngu ngốc, không thể nào toàn bộ đưa những binh lực trông nom nhà cửa qua đây đánh trận cho Thái Âm Sơn. Dù sao thả ra Minh Hòa lão tổ đối với thi tộc cũng không có chỗ tốt nào thực tế. Đoàn người nghe hắn phân tích như vậy đều cảm thấy là như vậy. Diệp Thiếu Dương muốn hỏi hắn vì sao vừa mới há mồm ra đột nhiên nghĩ đến thân phận của mình là một thị vệ, tuyệt đối không có khả năng xen vào chuyện này, tranh thủ thời gian nhịn, còn để cho Tiểu Bạch giúp hắn hỏi. Lâm Tam Sinh lắc đầu, ta cũng không biết. Con mẹ nó, nửa ngày ngươi cái gì cũng không biết là sao? Tiểu Mã rất khó chịu. Lâm Tam Sinh nhìn hắn, ta đâu phải nữ bạt, ta làm sao biết nàng nghĩ gì, nhưng chuyện này để cho người ta hoài nghi có hại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.